Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước cùng nhau uống rượu ở Tửu Lâu Giang Nam, hắn đối với nàng ấn tượng cũng không tệ, sao đột nhiên lại đến dế? Xê Tú Sơn phái, bọn họ kết thù ở đâu? Trưởng lão phẫn nộ, ai biết nàng ta phát điên cái gì, nói không chừng là muốn dùng Tú Sơn phái chúng ta để dương oai. Thật không thể tha thứ, nhất định phải khiến nàng ta có đi không về. Người khác do dự, nhưng nàng ta thắng Tốc Kỳ, là thiên hạ đệ nhất đao, Đinh Khâu quát. Vậy thì sao, Tú Sơn phái ta cũng không phải quả hồng mềm, nhất định phải khiến nàng ta có đi không về. Tú Sơn phái tức giận sôi sục, hoạt động, thậm chí chủ động tìm kiếm đao khách A Nhiễm, đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Ngày thứ hai, sáng sớm, vút, lại là một cây xuyên vân đinh, mang theo tờ giấy đỏ chói mắt, cắm vào cửa lớn Tú Sơn phái. Vừa đúng ở bên cạnh cây hôm qua, hai ngày sau, diệt Tú Sơn phái toàn bộ 352 người, thiên hạ đệ nhất đao, A Nhiễm, ngông cuồng. Ngông cuồng, Đinh Khâu xé tờ giấy, cả người phẫn nộ không thể kiềm chế, cổ họng sưng phồng, mặt đỏ bừng, dường như đã bốc cháy, con người bẩm báo. Trưởng môn, không đuổi kịp, tốc độ nàng ta quá nhanh, Đinh Ngọc có chút nghi hoặc. Sao lại là 352? Môn phái bọn họ có 374 người, lời cảnh cáo hôm qua cũng là 374, hôm nay sao lại thay đổi, bên cạnh có người lắp bắp bẩm báo. Đêm qua có người sợ hãi, bỏ chạy rồi, người đó sắp khóc đến nơi. Trong môn hiện giờ vừa đúng còn lại 352 người, một người cũng không sai, mọi người hít thở dồn dập, ngay cả Đinh Khâu cũng cứng đờ tại chỗ, vậy mà một người cũng không sai, sao nàng ta lại biết rõ như vậy? Trưởng lão nhìn hai cây xuyên vân đinh kia, hạ giọng nói với trưởng môn. Có cần cầu cứu không? Nàng ta đến thế hung hãn, thậm chí còn rõ như lòng bàn tay về chúng ta. E rằng thật sự là một kiếp nạn lớn của Tú Sơn phái ta. Hơn nữa, hiện giờ Tú Sơn phái mất hết mặt mũi, nhất định phải khiến nàng ta có đi không về. Đinh Khâu theo bản năng lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là một đao khách thôi, Tú Sơn phái ta không sợ nàng ta. Đức Nghệ Hiên nghe thấy tiếng nghị luận bên ngoài, Tiêu Hòa Thanh đặt quân cờ trắng xuống, khóe miệng hơi nhếch lên. Ba phần, ngày thứ ba, sáng sớm, vút, cây xuyên vân đinh quen thuộc, cắm trên cửa lớn, nằm ngang hàng với hai cây lỗ trước đó, gần như giống hệt nhau, chỉ cần nhìn thấy ba cây lỗ cũng đủ khiến người ta sợ hãi, huống chi còn có dòng chữ M, Á, U Me đầm đìa kia. Ngày mai, diệt Tú Sơn phái toàn bộ 315 người, thiên hạ đệ nhất đao, A Nhiễm. Đinh Khâu vỗ một trường, bàn gỗ vỡ vụn, hai mắt long lên sòng sọc. Lại có kẻ bỏ trốn, truyền lệnh xuống, kẻ nào trong Tú Sơn phái còn dám bỏ chạy, G.I.E.C không tha. Ông ta tức giận đi đi lại lại, răng nghiến ken két, giọng khàn khàn. Chỉ là một đao khách, mà đã khiến các ngươi sợ đến thế này sao? Trong phòng im lặng, hôm nay so với hôm qua lại khác, cơn thịnh nộ trong phòng đã giảm bớt. Trên mặt mọi người thậm chí còn không kìm nén được nỗi lo lắng mơ hồ, áp lực ngày một thấp, nỗi sợ hãi ngày một tăng cao. Con số chính xác, những cây truy vân đinh giống hệt nhau, lời cảnh cáo giống hệt nhau, những người bỏ trốn, tất cả đều đang bào mòn lòng dũng cảm của họ, nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà lại biết chúng ta có bao nhiêu người chạy trốn, e rằng còn lợi hại hơn cả trong cuộc điều tra. Cách chương.